Tiên Linh Đồ Phổ, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 21717, bản thân. Các sách con từ nghịch không nói không động, chương này không thuộc về mình, trên mặt mang theo chưa từng có nồng đậm cảm xúc. U ám, bi thương, tuyệt vọng, giống như sẽ không bao giờ lại có tương lai. Linh Ngọc chưa có trở về tránh, nhìn lấy ánh mắt của hắn, thanh âm băng lãnh. Ngươi là của ta, người nào ta tại sao phải nhớ kỹ ngươi? Hắn không có há miệng, chỉ là yên lặng nhìn lấy nàng. Không có có thất vọng, đã dạng này tuyệt vọng người, như thế nào lại thất vọng ngay sau đó, nghe được Linh Ngọc nói. Không có ai biết ngươi tồn tại qua trên đời này nhiều người như vậy, chẳng lẽ mỗi người đều phải người khác biết có thể tồn tại à? Coi như ta biết ngươi tồn tại qua, vậy thì thế nào ta biết tồn tại qua nhiều người, chẳng lẽ những người kia chết ta sẽ nhớ lấy bọn hắn cùng ta có nửa điểm quan hệ à? À, chúng ta tu tiên người mà nói, người khác biết có ý nghĩa gì, ngươi nói cho ta biết, có dù là một chút xíu ý nghĩa à? Từ Nghịch trầm mặc. Tu tiên, bọn hắn tại sao phải tu tiên? Chính là vì để cho mình lâu dài tồn tại, thậm chí vĩnh sinh bất tử. Đừng nói là ngươi, liền xem như những cái kia nguyên anh tiền bối, bọn hắn một ngày nào đó vẫn lạc, người khác lại có thể nhớ kỹ bọn hắn bao lâu, chân chính sẽ vì bọn họ thương tâm, hoài niệm người, chỉ sợ chỉ có thân nhân của bọn hắn mà thôi. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ thỉnh cầu thoáng cái ta liền sẽ không quên ngươi, chờ ta khôi phục tu vi, kết đan, khí phách phong, ở đâu còn sẽ nhớ ngươi. Linh Ngọc cười lạnh, đừng như thế ngây thơ, coi là nói mấy câu ta liền sẽ cả một đời nhớ kỹ, có cái một tên đáng thương, không có có thân phận, không có họ danh địa sống qua. Mà chờ ngươi kết đan, nguyên anh, thậm chí hóa thần, gặp được rất nhiều người, làm rất nhiều sự tình, đạt tới tiền nhân chưa bao giờ đạt tới thành tựu, tự nhiên sẽ có một đống người quên không ngươi. Không cần ngươi thỉnh cầu, bọn hắn sẽ vì ngươi ca công tụng đức, đưa ngươi ghi vào điển tịch tại quán trà quán rượu, cầm sự tích của ngươi khoác lác, trong giọng nói đều là tràn đầy vinh quang. Cứ việc ngươi căn bản không biết bọn hắn, hoặc là, ngươi gặp được chút chi thì bạn tốt, nhiêu tầm nhiêu mã tầm mã, kết bạn đồng hành. Các ngươi cùng một chỗ, người đang ở hiểm cảnh, xuất sinh nhập tử, đem phía sau lưng giao cho phương. Một khi ngươi gặp nguy hiểm, bọn hắn sẽ liều mạng tới cứu ngươi, nếu như ngươi chết, bọn hắn sẽ hết sức hoàn thành ngươi tâm nguyện, đồng thời lúc nào cũng hoài niệm ngươi. Lại hoặc là, ngươi sẽ yêu nào đó nữ tử, cho nàng thổi phượng cầu hoàng, cùng nàng kết bạn tiên lộ đồng hành, không rời không bỏ. Có lẽ các ngươi còn sẽ có con của mình, nếu như có một ngày ngươi xảy ra chuyện. Bọn hắn sẽ vì ngươi thương tâm đoạn trường, hoài niệm cả đời. Về phần ngươi là ai, tên gọi là gì, là bộ dáng gì? Bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ, ngươi là hảo hữu của bọn hắn, người yêu thân nhân. Từ Nghịch chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy nàng, ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú, phảng phất muốn đem nàng nhìn vào trong nội tâm. Chỉ có những người này, sẽ nhớ kỹ ngươi, hắn nhìn cực kỳ lâu, lâu đến phía tây nổi lên hồng hà, nơi xa truyền đến kim đan đại điển kết thúc tiếng chuông. Rốt cục, hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy tay mình, chậm rãi nắm thành quả đấm. Giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bào phất động, hắn đứng lên, vẫn là bộ kia đạm mạc, bên trong mang theo cao ngạo biểu lộ, thuộc về Từ Chính. Không, hẳn là Từ Nghịch biểu lộ. Ta muốn đi, Linh Ngọc nghe được hắn nói, không có đứng dậy, chỉ là ngẩng đầu. Từ Nghịch dáng người như tùng, lưng thẳng tắp, vừa rồi bi thương tuyệt vọng phảng phất đều là ảo giác, thần sắc nhàn nhạt, mang theo nhất quán chấn định tự nhiên. Từ Thái Bạch Tông rời đi, ta sẽ trực tiếp đi du lịch tìm kiếm kết đan thời cơ. Ngươi, Linh Ngọc sầu lo mà nhìn xem hắn, cái dạng này thật không có vấn đề à, nếu như có một ngày, ngươi tu vi khôi phục, không nên tùy tiện kết đan. Hoặc là ta chết, hoặc là ta kết đan, tổng, trước chắc chắn chứ tình trạng của ta, lại tiến hành bế quan. Từ Nghịch ngừng lại, nói. Bế quan kết đan, không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào. Là ý nói, vạn nhất nàng kết đan thời điểm, hắn đột nhiên chết, sẽ ảnh hưởng đến nàng à? Linh Ngọc chậm rãi thu hồi chân, đứng người lên. Ta nhớ kỹ, Từ Nghịch gật gật đầu, quay người đi về phía cửa ra. Không đi hai bước hắn dừng lại, chỉ đặt tại trên bàn đá cây sáo. Cái này, có thể đưa ta sao? Linh Ngọc khẽ giật mình, hắn không có nhìn nàng, nói. Nếu như ta về sau cố ý yêu nữ tử, sẽ nhớ kỹ cho nàng thổi phượng cầu hoàng. Linh Ngọc bỗng nhiên liền cười, hào phóng phất phất tay. Cầm đi đi, Từ Nghịch vẫy tay, đem cây sáo nhiếp vào trong tay. Đứng một lúc hắn vẫn là không đi, tựa hồ có chút do dự, cuối cùng nói. Ta, trên người của ta bị kiếm quân dưới cấm chế, về sau sẽ không lại tùy tiện tới tìm ngươi. Linh Ngọc nhìn lấy bóng lưng của hắn. Ừm, ngươi tên là gì? Câu nói này, để cho nàng khẽ giật mình, có ý tứ gì? Ta nhớ được ngươi đã nói, Linh Ngọc là ngươi đạo hào. Linh Ngọc yên lặng đứng một lúc nói, quân ảnh, thao quân ảnh, Trình, Quân Ảnh, hắn đem trong tay cây sáo nắm chặt, ta biết, tạm biệt, nói, hắn cất bước phóng ra động phủ, hóa thành độn quang, biến mất ở chân trời. Từ đầu đến cuối không quay đầu lại, Linh Ngọc một người đứng thật lâu thẳng đến A Bích trở về, mới lấy lại tinh thần. Nàng lại một lần nữa tại suối nước nóng một bên ngồi xuống, nâng cằm lên kinh ngạc nhìn suối nước. Kỳ thật nàng không phải là không thể lý giải từ nghịch thống khổ, nhưng thống khổ như vậy, trừ chính hắn, không ai có thể giải quyết. Từ nghịch thân thế quá vô cùng, người khác căn bản là không có cách khuyên. Hắn từ xuất sinh, liền sống ở người khác trong bóng tối, thân phận không phải là của mình, tính danh không phải là của mình, thậm chí ngay cả mặt đều không phải là của mình. Hắn là một cái không có bản thân người, tồn tại duy nhất ý nghĩa, liền là trở thành người khác cái bóng. Cứ việc nàng không biết Chiêu Minh kiếm quân muốn làm cái gì, nhưng, bồi dưỡng dạng này một hình bóng, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt, lớn nhất khả năng, chính là thế hệ nhận qua. Nói cách khác từ nghịch là một khỏa lúc nào cũng có thể bị hy sinh quân cờ. Trên đời này, hắn tìm không thấy thuộc về. Hắn nói, mặt của hắn là thật, hắn không tính cha mẹ của hắn chân chính hài tử, mặc dù nàng không biết là như thế nào đi qua, nhưng suy nghĩ cũng minh bạch cỗ thân thể này, cùng Chiêu Minh kiếm quân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như hắn bình thường xuất sinh, sẽ không là như vậy thân phận, cũng sẽ không là gương mặt này. Nói như vậy đến, hắn chính là một cái được sáng tạo ra người. Nhân sinh mà có phụ mẫu yêu cũng là như thế, dù là linh tộc cũng có thác sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng giống người đồng dạng, có phụ mẫu, có máu thịt nhưng không có căn nguyên. Một cái không có nguồn gốc người, tại giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì ký thác hắn trống rỗng có thể nghĩ. Lúc trước mẹ của hắn bị hắn ký thác vô hạn hy vọng. Đại biểu cho căn nguyên hy vọng, nhượng hắn cảm thấy chính mình cùng cái thế giới này vẫn có chút liên hệ. Dù là nàng không hồi tỉnh đến, căn bản tính không được người sống. Đột nhiên biết được thân thể của mẫu thân hủy, thế là cái này còn sót lại ký thác cũng không có. Hắn cùng cái thế giới này liên hệ cũng đoạn, cường ngạnh người sụp đổ ngủ xuống thường thường vô cùng nhanh, bởi vì loại người này cho nên kiên cường, là bởi vì nội tâm có ký thác có trụ cột. Mà một khi ký thác biến mất trụ cột sụp đổ toàn bộ tín niệm liền biến mất ngay cả sinh tồn ý nghĩa cũng không tìm tới. Rất nhiều người mà nói tu tiên, vì trường sinh, vì địa vị, là rất nhiều thứ. Nhưng từ nghịch tới nói tu tiên chỉ mang ý nghĩa đồng dạng. Cái kia chính là lực lượng, có thể làm cho hắn thoát ly Chiêu Minh kiếm quân khống chế thu hoạch được tự do lực lượng. Có thể đạt được tự do về sau đây không có thân nhân. Không có căn nguyên, thậm chí không có chính mình. Tu tiên tu tâm, tâm là cái gì tâm chính là bản thân a, chỉ có xác nhận bản thân. Có thể một chút xíu đi mài luyện tâm cảnh, một cái mất đi bản thân người, là căn bản không có khả năng thành tiên, ngay cả kết đan đều đi không được đến. Nhưng nàng có thể làm cái gì đây, làm từ nghịch một cái khác ký thác đừng nói giỡn, nàng có dạng này năng lực à, nàng không có, cho nên, chỉ có thể nhượng chính hắn đi tìm ký thác. Cái này ký thác có thể là tự thân thanh danh, có thể là hy vọng gặp gỡ bất ngờ bằng hữu, có thể là chờ đợi bên trong vợ con, chỉ cần nội tâm của hắn còn có hy vọng, liền còn có thể tìm tới bản thân. Cho nên, nàng nói những lời kia, môn tự vấn lòng, nàng không nghĩ từ nghịch cứ như vậy hủy đi. Nếu như nói, lúc trước lập đồng tâm khế thời điểm, bọn hắn vẫn là lẫn nhau lập cho tới bây giờ đã không có lập tất yếu. Tựa như từ nghịch trước khi rời đi nói, nàng kết đan phía trước đều muốn trước xác nhận một chút hắn tình trạng, dạng này cộng sinh quan hệ, để bọn hắn trở thành lẫn nhau nhất tín nhiệm người. Nếu như nàng suy nghĩ hào hào mà đi xuống, tốt nhất từ nghịch cũng sống được thật tốt. Linh Ngọc thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn lấy thanh thiên ban ngày. Chỉ mong ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Rời đi thiên trì phong từ nghịch giữa không trung dừng lại. Hắn quay lại nhìn lấy thiên trì phong yên lặng xuất thần. Tìm đến Linh Ngọc là bị bất đắc dĩ lựa chọn. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tâm tình của hắn một mực bị chính mình che giấu rất khá, nhưng loại này che giấu phía dưới, là nhiều năm trước tới nay tích lũy xuống hung ác cùng hận ý, hắn biết rõ, những thứ này không tốt cảm xúc chính mình lớn đến bao nhiêu chỗ xấu, nếu như tùy ý những tâm tình này tích lũy, hắn sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào kết đan. Nhưng thân phận của hắn đặc thù, trên đời này người có thể an ủi hắn không thể nhường mới biết hiểu, mà biết được người, lại không thể an ủi hắn. Thế là, đi ngang qua Thái Bạch Sơn thời điểm, hắn quỷ thần xui khiến quẹo vào đến. Lúc kia, hắn thật vô cùng tuyệt vọng, một cái người sống trên đời, lại không có bất kỳ người nào hoặc vật cùng chính mình tương quan, loại này tuyệt vọng rất khó có nhân thể sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là Chiêu Minh kiếm quân áp bách, càng hơn là bản thân ý thức mất đi. Hắn là ai, từ chính không, chân chính từ chính hào hào mà còn sống, hắn mới là Chiêu Minh kiếm quân chân chính tôn nhi. Từ nghịch người này là ai cổ quái như vậy mà tối nghĩa danh tự, vừa vặn nói rõ hắn không nên tồn tại. Nghịch là điên đảo, là phản bội, chính như hắn sinh mệnh cưỡng ép đem thiên mệnh vặn vẹo, sáng tạo ra quái vật. Một cái ngay cả bản thân đều không có người, nói chuyện gì tâm cảnh tu vi, nói chuyện gì thành tiên đại đạo loại này tuyệt vọng, một mực duy trì liên tục đến nàng dùng lạnh như vậy băng băng đâm bị thương hắn, tựa như vào đầu cho hắn dội một chậu nước lạnh. Đúng vậy a, coi như nàng biết từ nghịch người này tồn tại qua thì thế nào, nàng vì cái gì nhớ kỹ hắn, liền như năm đó nàng tại đại diễn thành thụ thương đồng dạng, nếu như nàng lúc đó chết đi, hiện tại cũng sớm đã bị người quên ở sau ót. Muốn chứng minh chính mình tồn tại, chỉ có thể dựa vào chính mình, dùng kinh lịch, dùng thành tựu, dùng tình cảm chứng minh chính mình tồn tại qua. Hắn nắm tay bên trong thô lậu sáo trúc lộ ra nhàn nhạt một vòng cười, mà hậu thân hóa kiếm ánh sáng, biến mất ở chân trời. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, co em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu. Co em đọc PS lúc đầu suy nghĩ ba canh thế nhưng là giống như thẻ. Cách chương.